Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1112, chương 1108 nghe ba ba nói. Chương 102 nghe ba ba nói. 114 cảm thấy chính mình phi thường không thoải mái. Phi thường không thoải mái. Nam nhân kia nhìn về phía Nhan Bạch cùng Bạch Mặc, ánh mắt rất là quỷ quyệt kỳ quái. Giống như là đang nhìn cái gì sắp đưa vào trong miệng ngon miệng mỹ thực. Không phải một ngụm hoàn toàn ăn xong đi, mà là chậm rãi đi nhấm nháp mỹ thực hương vị. Cái loại cảm giác này làm người sờn tóc gáy. 114 không biết Nhan Bạch cùng Bạch Mặc kế tiếp sẽ gặp được cái gì. Nó thật cẩn thận nhìn thoáng qua cách đó không xa nam nhân cùng tiểu nam hài, tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. 114 thanh âm càng thêm lớn. Nó xoay quanh ở Nhan Bạch bên người nói, ký chủ đại đại. Ngài mau tỉnh lại a. Vừa mới ta nghe thấy được nam nhân kia nói lại thần. Ngài còn nhớ rõ sao? Cái kia ở Quý Bạch Mặc người bên cạnh. Ôn Hữu thần, Quý Bạch Mặc tốt nhất bằng hữu. Hắn như thế nào cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa kêu người kia ba ba. 114 không dám nghĩ tiếp đi xuống. Nó bỗng nhiên cảm thấy. Trên thế giới này hết thảy tựa hồ đều là chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Cũng hoặc là nói. Ký chủ đại đại trở lại quá khứ là tất nhiên. Rất nhiều sự tình là đã định. Giống như là sớm đã bị giả thiết tốt. Như vậy, từ từ vì cái gì 10 năm sau không có thấy đâu. Trong lúc đã xảy ra cái gì, 114 lâm vào một loại trầm tư chung. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút lạnh cả người cùng vô lực ân. Đang ở lúc này, 114 rốt cuộc nghe thấy được Nhan Bạch thanh âm. Chuẩn xác mà nói là Nhan Bạch ở 114 hệ thống trung tâm chung hồi đáp. Chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Nghe không ra cái gì mặt khác cảm xúc, ngồi ở phòng nội nam nhân còn lại là ở nơi xa. Không kiêng nể gì dùng tay nâng Ôn Hữu thần mông. Hắn thân mật hôn một cái Ôn Hữu thần. Thanh âm ôn nhu, giống như là từ ái phụ thân giống nhau. Lại lần nữa mở miệng nói, hảo. Lại thần. Ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ba ba nói biết không? Không cần nghe người khác hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi biết đến, ba ba tính tình một chút cũng không tốt, kế tiếp ta muốn đi vội. Ngươi ở nhà hảo hảo chiêu đãi mới tới. Hai cái bằng hữu được không? Đối thoại nghe tới cũng không có cái gì kỳ quái. Chính là Ôn Hữu thần bộ dáng lại là thoạt nhìn rất kỳ quái. Hắn cả người căng chặt ngồi ở nam nhân trên người. Sắc mặt đỏ lên. Một đôi mắt mở to lại viên lại đại. Tay nhỏ vẫn luôn bắt lấy góc áo. Gắt gao cắn miệng. Một bộ liền phải khóc ra tới bộ dáng. Đặc biệt là ở nam nhân hôn hắn một ngụm lúc sau. Loại này trạng thái càng là tới rồi cực hạn. Trước mặt này phó cảnh tượng thoạt nhìn cũng không như là phụ tử chi gian cảm động tình huống. Ngược lại lộ ra một cổ quỷ dị. Đặc biệt là Ôn Hữu thần. Phảng phất là ở đối mặt một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, cảm giác cứng đờ gật gật đầu. Ôn Hữu thần rốt cuộc là lần thứ hai mở miệng, giống cái tiểu đáng thương dường như, ta đã biết. Ba ba, ta sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Nghe thấy được Ôn Hữu thần những lời này, nam nhân lúc này mới vừa lòng xuống dưới. Hắn buông lỏng ra Ôn Hữu thần đẩy cửa ra, đứng dậy rời đi. Ôn Hữu thần còn lại là cả người ngã ngồi trên mặt đất. Phảng phất mất đi sở hữu sức lực. Cũng không biết là đi qua bao lâu. Ôn Hữu thần cảm thấy chính mình bên người truyền đến tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu liền thấy trên giường hai người không biết khi nào đã thức tỉnh. Nhan Bạch cõng Bạch Mặc. Bạch Mặc ngồi ở trên mặt đất. Nhan Bạch còn lại là ngồi xổm xuống thân mình ở Ôn Hữu thần trước mặt. Trên mặt nàng mang theo ấm áp tươi cười. Hơi hơi khom lưng. Một bàn tay đặt ở Ôn Hữu thần khóe mắt chỗ. Chỗ nào có chút ướt át. Tùy theo nàng mở miệng nói. Hết chương.